Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn có vũ khí, trong đám người, một người giơ tay chỉ về một hướng, những người khác nghe theo nhìn lại, thấy người hắn chỉ chính là một người đàn ông có hình xăm dây leo đen trên mặt. Tôi lúc trước thấy rồi, hắn có súng. Lúc Thiên Cơ giúp Beta giải vây, xung quanh cũng có không ít người nhìn thấy, vừa nghe nói gần đó có dị chủng, lập tức liền chĩa mũi nhọn về phía Thiên Cơ. Thiên Cơ nhíu mày, không nói gì. Huynh đệ, Tống Thạch Ngật tiến lên một bước, đánh giá Thiên Cơ một chút rồi nói. Có thể hơi mạo muội, nhưng tình huống hiện tại khá khẩn cấp, có thể cho xem vũ khí của anh một chút không? Cho Pico UP411, Thiên Cơ kéo vạt áo, lộ ra báng súng màu xám bạc. Vũ khí cỡ để sát thương cũng có chút, đối phó người thì được, đối phó dị chủng thì e là đến lớp phòng hộ của dị chủng cũng không phá nổi. Thiên Cơ tiến đến bên cạnh Kỳ Minh Trúc, nhỏ giọng nói. Sao tôi cứ cảm thấy gã đội trưởng vận chuyển kia có gì đó không ổn nhỉ? Kỳ Minh Trúc cũng có cùng cảm giác, xung quanh có dị chủng, đối với người thường mà nói tin tức này có thể nói là rất chấn động. Rốt cuộc, phần lớn mọi người gần như không có kinh nghiệm trực diện đối đầu với dị chủng. Dù cho gã đội trưởng vận chuyển này là một tay lão luyện có kinh nghiệm sinh tồn phong phú ở hoang dã, lúc này biểu hiện không khỏi có chút quá bình tĩnh. Quan trọng hơn là, cậu chú ý thấy, tuy rằng Tống Thạch Ngật đang nói chuyện với Thiên Cơ, nhưng sự chú ý của ông ta dường như không đặt trên người Thiên Cơ, ánh mắt liếc ngang vẫn luôn hướng về phía bên trái, có chút ý tại môn ngoài. Ra là thế rồi, Tống Thạch Ngật gật đầu, vẻ mặt có chút thất vọng. Thứ này đích thực không có tác dụng gì với dị chủng. Những người khác còn mang theo vũ khí gì có thể gây sát thương hiệu quả cho dị chủng không? Đã đến lúc này rồi, không cần giấu giếm nữa. Tôi biết một người, ông ta có mang cơ giáp. Trong đám người lại một người giơ tay, cao giọng nói. Cơ giáp, lời vừa dứt, mọi người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là mừng rỡ như điên. Đối với người thường, cơ giáp là thứ họ khó có thể tiếp xúc đến ngày thường. Trong nhận thức của họ, cơ giáp cũng là vũ khí tốt nhất để đối phó với dị chủng. Nếu ở hoang dã có một chiếc cơ giáp, vậy vấn đề an toàn thật sự không cần lo lắng. Tống Thạch Ngật kinh ngạc nói, ai có cơ giáp, là ông ta, người vừa lên tiếng chỉ về phía một người đàn ông râu ria xồm xoàm trong đám người. Người đàn ông râu ria bị chỉ mặt sắc mặt biến đổi. Anh nói bậy bạ gì đó, tôi nào có cơ giáp. Giao Quang tiến đến bên tai cậu, nhỏ giọng nói, buổi sáng tôi nói chủ nhân chiếc xe tải đó chính là ông ta. Tôi tận mắt nhìn thấy, người nọ nói, trên chiếc xe tải của ông, chở chính là cơ giáp đúng không? Người bình thường căn bản sẽ không mang đồ vật nặng như vậy đến hoang dã. Hôm qua ông xuống xe, tôi thấy bên trong có một góc đồ trang bị giáp. Đã đến lúc này rồi, còn giả vờ làm gì nữa? Chẳng lẽ ông muốn tất cả mọi người cùng nhau chôn vùi sao? Anh, người đàn ông râu ria muốn phản bác điều gì đó, lại bị người xung quanh lên tiếng ngắt lời. Nói đúng đó, nếu thật sự có cơ giáp, vậy lấy ra dùng một chút đi. Nếu mạng cũng không còn, giữ cơ giáp lại còn ích lợi gì? Tuy rằng là đội ngũ tạm thời tụ tập cùng nhau, nhưng cũng nên giúp đỡ lẫn nhau chứ. Nếu thật sự có dị chủng đến, mọi người đều sẽ chết ở đây. Cầu xin ông, hãy lấy cơ giáp ra đi. Giống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, một tiếng gầm rú của dị chủng như từ nơi không xa truyền đến vang lên. Tiếng gầm rú này trong hoang dã yên tĩnh đặc biệt chói tai, lập tức khiến sắc mặt mọi người đại biến. Thật sự có dị chủng, nghe tiếng, dường như dị chủng ở ngay gần, đám đông vốn còn lặng lẽ xem kịch lập tức ngồi không yên. Sinh mạng đang bị đe dọa, họ cũng không còn để ý nhiều như vậy, sôi nổi khuyên nhủ. Dị chủng, thật sự có dị chủng, tôi còn không muốn chết ở đây mà, tôi còn người nhà, còn vợ con nữa, cầu xin anh đại ca, tôi không muốn chết. Huynh đệ, đã đến lúc này rồi, Tống Thạch Ngật thở dài nói, tôi biết cơ giáp rất trân quý. Nhưng trước mắt gần đây có dị chủng, không biết khi nào sẽ xông tới. Cơ giáp dù chân quý đến đâu, cũng không quý bằng mạng người, ông nói có phải không? Ông ta nói rất thành khẩn, trong giọng nói tràn đầy vẻ lo lắng, nội dung lại là vì sự an toàn tính mạng của mọi người. Sau khi nói xong những lời này, lập tức nhận được sự ủng hộ của mọi người. Anh Tống nói đúng, cơ giáp dù quý cũng không quý bằng mạng người. Hay là thế này, Nếu cơ giáp có vấn đề gì, chúng ta góp tiền bồi thường chi phí sửa chữa, như vậy không phải được sao? Nếu thật sự có cơ giáp, đừng giấu nữa. Nhiều người như vậy đều ở đây, mọi người đều có người nhà, ai cũng không muốn chết ở đây, đừng ích kỷ như vậy, được không? Đúng vậy, mọi người nhao nhao lên tiếng, người một câu tôi một lời, sôi nổi khuyên người đàn ông râu ria kia. Người đàn ông râu ria im lặng một lát, thở dài. Chiếc cơ giáp này không phải của tôi, là tài phiệt thuê tôi giúp vận chuyển. Nếu có vấn đề gì, tôi thật sự không đền nổi. Tống Thạch Ngật nói, tiền đề là chúng ta phải đến thành phố vệ tinh an toàn đã, đúng không? Huynh đệ nghe tôi nói, tôi là đội vận chuyển của tập đoàn tài chính Bạc. Tập đoàn tài chính Bạc ông chắc biết chứ. Nếu thật sự có hư hỏng gì, đến lúc đó tôi sẽ làm chứng cho ông. Mọi tổn thất và chi phí sửa chữa do tập đoàn tài chính Bạc gánh chịu, được chưa? Người đàn ông râu ria do dự một lát, ánh mắt đảo qua những người trong đội ngũ. Trong đoàn người tạm thời tụ tập ở hoang dã này có cả người già lẫn trẻ, thanh niên tráng kiện không nhiều, lại có rất nhiều phụ nữ, người già và trẻ con. Mấy cô bé nghe được tin có dị chủng, sợ hãi trốn trong lòng cha mẹ, đôi mắt ngấn nước nhìn hắn. Một lát sau, người đàn ông râu ria cuối cùng cũng thỏa hiệp. Được thôi, tôi có thể cho mượn cơ giáp, nhưng mà... cũng không có ai biết lái cả. Chiếc cơ giáp này trong xe tôi là một chiếc cơ giáp cấp B, đã được cải trang. Ít nhất phải người điều khiển cấp 3 mới lái được. Trong đội ngũ có người điều khiển cấp 3 không? Ánh mắt Tống Thạch Ngật sáng lên. Có, người đi cùng tôi có người điều khiển. Là người điều khiển trước đây của đội vận chuyển chúng tôi chuyên phụ trách hộ tống cơ giáp. Theo lời ông ta vừa dứt, một thanh niên từ trong đám người đứng ra, giơ tay. Anh Tống, anh gọi tôi. Có người điều khiển, tốt quá rồi. Trẻ như vậy mà đã là người điều khiển cấp 3 sao? Có lẽ đây là thiên tài. Quan trọng là chúng ta được cứu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời không tuyệt đường người. Người đàn ông râu ria nguyện ý giao ra cơ giáp. Mà trong đội ngũ lại có người điều khiển có thể lái cơ giáp. Mọi người trong lòng lại bừng lên hy vọng, dâng lên cảm giác sống sót sau tai nạn, đồng thời cũng tràn đầy cảm kích đối với Tống Thạch Ngật, người đã nguyện ý đứng ra lãnh đạo vào thời khắc mấu chốt. Trước đừng chạm vào, thấy người điều khiển thanh niên kia đang chuẩn bị tiến lên, tiến vào khoang điều khiển, người đàn ông râu ria vội vàng ngăn cản. Khoang điều khiển cơ giáp có khóa nhận dạng, cần chìa khóa bí mật mới vào được, không được chạm lung tung. Tống Thạch Ngật ánh mắt lóe lên. Hỏi, chìa khóa bí mật là cái gì? Người đàn ông râu ria đang định mở miệng, thì nghe thấy bên cạnh vang lên một tiếng động thanh thúy. Kỳ lạ thật nha, tiếng nghi vấn này trong đám người đặc biệt chói tai. Mọi người vốn còn đang may mắn vì mình sống sót khựng lại một chút. Nhìn theo tiếng, một thiếu niên tóc bạc đang đứng ở vị trí phát hiện dấu chân dị chủng trước đó. Cúi đầu nhìn gì đó. Tống Thạch Ngật sắc mặt khẽ biến, vội vàng tiến lên. Nhóc con! Mau tránh xa ra một chút, đây là dấu chân dị chủng, nói không chừng sẽ có tàn lưu phóng xạ từ trường. Khóe mắt Kỷ Minh Trúc giật giật, phóng xạ từ trường dị chủng, đây là thứ quái quỷ gì vậy? Dù sao cậu cũng đã từng chiến đấu với dị chủng vài lần, còn là học sinh lớp chiến đấu cơ giáp của Tông Bình Nhất Viện, bất kể là trong giờ học hay ở Bình Họa Tư, trước nay chưa từng nghe nói đến chuyện từ trường dị chủng còn có phóng xạ gì đó. Bất quá! Nhìn những người xung quanh tin tưởng không chút nghi ngờ, còn lùi lại hai bước, có thể thấy cách nói này vẫn rất được tin tưởng. Đối với những thứ không biết, mọi người luôn có xu hướng tin vào những lời đồn kỳ quái. Người thường ngày thường tránh xa chiến trường, hiểu biết về dị chủng rất ít, tin vào điều này cũng là lẽ thường. Nhưng Tống Thạch Ngật, với tư cách là đội trưởng vận chuyển được cho là có kinh nghiệm phong phú ở hoang dã, lại có thể nói ra những lời như vậy thì có chút không ổn. Mọi người chẳng lẽ không thấy kỳ lạ sao? Giao Quang ngẩng đầu, vẻ mặt ngây thơ vô tội. Dị chủng có phải rất kỷ luật không nhỉ? Đi đường đều giống như vịt, bước đi có hàng lối. Tống Thạch Ngật nhíu mày. Cậu đang nói linh tinh gì vậy? Nói cách khác, dấu chân dị chủng này sao lại rõ ràng và chỉnh tề như vậy? Giao Quang ra vẻ ngây ngô không hiểu chuyện. Ngay cả vết móng vuốt bên cạnh cũng phẳng lì như vậy. Bình thường đi đường dấu chân để lại không phải như thế này chứ? Thật giống như là do con người đào ra vậy. Lời này vừa nói ra, mọi người đều sững sờ một chút. Ngại quá, tôi trẻ người non giả, nói bừa thôi. Giao Quang thấy mọi người đều đang nhìn mình, ngượng ngùng cười cười. Mọi người đừng để bụng nhé, Kỷ Minh Trúc nhỏ giọng nói. Giao Quang giả vờ ngốc nghếch giống thật đó. Thiên Cơ, chuyện này không thể nói đùa. Sắc mặt Tống Thạch Ngật trở lại bình tĩnh, nói. Dị trùng rất nguy hiểm, hoang dã lại là nơi có nhiều dị trùng nhất. Có dấu chân dị trùng thì có gì lạ đâu. Còn về những dấu chân này, rốt cuộc chúng ta rất ít khi tiếp xúc với dị trùng. Ai mà biết nó để lại dấu chân như thế nào? Nói cũng đúng, Giao Quang cười cười, đột nhiên chuyển chủ đề. Anh Tống, lương của đội vận chuyển có cao không ạ? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tống Thạch Ngật sững người, dường như không ngờ thiếu niên tóc bạc trước mắt lại chuyển đề tài nhanh như vậy. Bất quá những lời Giao Quang vừa nói vẫn khiến ông ta cảnh giác. Không cao, sao vậy? Lương không cao, sao anh mua nổi thiết bị thực tế ảo cao cấp vậy? Sắc mặt Tống Thạch Ngật lập tức thay đổi. Tôi chắc không nhìn lầm chứ? Giao Quang nghiêng nghiêng đầu, chỉ vào một mặt dây chuyền bên hông Tống Thạch Ngật. Thiết bị thực tế ảo AFT21 do tập đoàn Wildefell sản xuất 2 năm trước, chỉ bán ra thị trường 2 vạn chiếc, giá cả không hề rẻ đâu. Có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua, bên trong chắc chắn lưu trữ âm tần rất quan trọng đúng không? Để tôi xem, nói rồi, Giao Quang móc ra quang não của mình, gõ vài cái lên đó. Tống Thạch Ngật vừa định nói gì đó, thì nghe thấy thiết bị bên hông mình phát ra một tiếng. Tít, nhỏ, đã nhận dữ liệu không rõ nguồn xâm nhập, quyền điều khiển đã bị tiếp quản. Tống Thạch Ngật, cái gì cơ? Giây tiếp theo, mọi người lại nghe thấy tiếng gầm rú của dị trùng vừa nãy. Dị trùng lại đến nữa. Chính là âm thanh này, vừa rồi cũng là âm thanh này. Từ từ, sao tiếng kêu này lại giống hệt tiếng vừa nãy vậy? Hình như là từ chỗ đó phát ra. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung vào bên hông Tống Thạch Ngật. Cách chương,